Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2843, kiếm đạo không thể biết. Lại nói hư vô trong chỗ sâu, thất tình đạo nhân gặp công kích sau, Phương Tuấn Mi cũng là hét thảm một tiếng, trên tâm thần truyền đến cực cảm giác cổ quái, phảng phất vạn giới du tiên phát kia chí ám thời đại. Đem tâm thần của hắn đều oanh lung lay sắp nát, muốn rơi xuống tiến một cái nào đó vực sâu hắc ám bên trong đi bình thường. Càng có cực ngơ ngác tuyệt vọng mặt trái tâm cảnh, phát lên ở trong lòng, muốn cho người thả quang hết thảy chống lại bình thường. So với Phương Tuấn Mi trước nhận những kia dàn vạt đến, uy lực tuyệt không kém bao nhiêu. Phương Tuấn Mi trên người kia tam biến kiếm tâm khí tức là lập tức quay cuồng lên, giúp đỡ hắn đối kháng lên cỗ này lực xung kích lượng đến. Thủ đoạn thật là lợi hại, tam biến đạo tâm chỉ sợ đã không đủ để gắng đón đỡ hắn một chiêu này công kích. Đạo hữu, tương lai các ngươi định phải cẩn thận. Phương Tuấn Mi đại thán, vẫn còn chưa biết, vạn giới du tiên thủ đoạn này, chính là từ dàn vặt hắn trong quá trình cảm ngộ ra đến. Không riêng uy lực cực cường, càng oanh tâm thần, trước oanh kích Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, uy lực người ngoài vô pháp biết được. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là lần đầu triển lộ cho Phương Tuấn Mi đám người. Tử Kim Kiếm Đế khẽ gật đầu, giờ khắc này cũng là đánh giá Phương Tuấn Mi trên người kiếm tâm khí tức. Trong ánh mắt cũng có kinh ngạc, đạo hữu đích xác ghê gớm. Sau khi phá rồi dựng lại sau, liền đạo tâm đều phát sinh biến hóa rồi. Trong đại thế giới này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bản tôn nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải cảm thấy không bằng. Tử Kim Kiếm Đế nói rằng, Phương Tuấn Mi cười khổ, không nói gì, hắn nhận khổ, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Hai người tiếp tục bay về phương xa bên trong. Quá rồi sau một hồi lâu, thất tình đạo nhân rốt cục tìm lại đây. Quang ảnh chi thân đã ảm đạm đi khá nhiều xuống. Trong ánh mắt còn có thống khổ Lão gia hỏa làm ra thật là lợi hại một thức thần thông mới rồi. Lại đây sau, cũng là vẫn còn sợ hãi nói. E sợ đã không thể tính mới. Hắn ăn chúng ta thiệt lớn sau. Nhất định phải nâng cao một bước. Tử Kim Kiếm Đế nói rằng, hai người nghe đồng thời gật đầu, mở ra rồi. Sau một khắc, Tử Kim Kiếm Đế lại là nói rằng, rốt cục đem Phương Tuấn Mi cấm chế trên người mở ra. Bỏ ra một chút thời gian, chủ yếu là bởi vì vạn giới du tiên ngoài ngạch bỏ thêm mấy cái chính mình phong tỏa nguyên thần. Pháp lực cấm chế, nhưng loại này tiểu cấm chế, khó hơn nữa cũng không làm khó được nơi đó. Hô, lại thoát một tầng gông xiềng, cuồn cuộn pháp lực, nhất thời ở Phương Tuấn Mi bên trong thân thể, lao nhanh lên, này lâu không gặp cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Siêu, siêu, lại hai âm thanh lên, bị bao bọc tại thân thể bên trong rất nhiều năm đan tâm đạo nhân cùng lục dục đạo nhân. Cũng là đồng thời nhảy đỉnh đầu tâm đến, rốt cục đi ra rồi. Ha ha. Hai tôn tiên thần chi thân cười to, cũng là nhịn gần chết. Phương Tuấn Mi triệt để giành lấy tự do. Đầu tiên là lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Không chờ hắn dặn dò, thất tình đạo nhân lấy ra một chiếc thuyền dạng pháp bảo đến. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lướt tiến trong một gian khoang thuyền. Trước tiên chữa thương lên, cái khác bốn người cũng là lướt lên thuyền đi. Hoặc là chữa thương, hoặc là thủ vệ, ngoài thân là vô biên hắc ám, trong lòng nhưng là một mảnh rộng thoáng, đảo mắt chính là qua mấy thập niên. Một ngày này, trên bong thuyền thất tình đạo nhân, lục dục đạo nhân, đan tâm đạo nhân, ánh mắt đột nhiên quái lạ lên, đặt mông chính là ngồi xếp bằng xuống, trên người kiếm tâm tam biến khí tức, không hề có một tiếng động hiện lên. Ngọn lửa hừng hực bình thường hướng về một cái nào đó càng cao hơn càng dày đặc phương hướng. thiêu đốt mà đi. Tử Kim Kiếm Đế xem lắc đầu nở nụ cười sau. Chính là tiếp nhận thủ vệ chi trách. Vung tay lên, thần quang đem thuyền hoàn toàn bao phủ lên. Này thuyền bất quá là một cái linh bảo, có thể không nhịn được không gian chi khí công kích. Ba trên thân người, kiếm tâm khí tức, không ngừng hướng lên trên thiêu đốt. Không một lúc sau, chính là đến đỉnh điểm, cũng thực hiện một cái nào đó lột xác, nồng nặc trình độ, đã khó mà tin nổi. Vù đến nơi này, hư vô trong chỗ sâu, đột nhiên có dị âm lên, tiếng ong ong mãnh liệt, đến từ hư vô nơi sâu xa mỗi một nơi bình thường. Trong thanh âm tràn ngập chúc mừng vậy ý mừng, này tiếng ong ong động tĩnh không hề lớn, lại rất có sức mạnh xuyên thấu, truyền thẳng không biết bao nhiêu dặm đi. Mặc dù là ở hư vô trong chỗ sâu, cũng có thiên đạo đến chúc. Ba tôn tiên thần chi thân kiếm tâm tứ biến, thân vi bản tôn Phương Tuấn Mi, đương nhiên cũng là thực hiện đạo tâm tứ biến, mà làm người đứng xem Tử Kim Kiếm Đế, xem vui mừng đồng thời, lại thầm than trong lòng, biết bản tôn Cố Tích Kim, khẳng định lại một lần rơi ở phía sau rồi. Vốn là cho rằng sau đó để cho Cố Tích Kim độc chiến vạn giới du tiên cục diện, lần này khẳng định lại thiếu không được Phương Tuấn Mi một phần. Chúc mừng ba vị, hơi nói một tiếng sau, Tử Kim Kiếm Đế cẩn thận cảm thụ lên Phương Tuấn Mi này tứ biến kiếm tâm khí tức, không nói ra được mạnh mẽ, phảng phất kia treo cao nhật nguyệt tinh thần bình thường, tràn ngập một loại mênh mông bao la, lại tuyên cổ vĩnh tồn cảm giác, không thẹn vĩnh hằng danh xưng. Trên thực tế, đây là hết thảy tứ biến đạo tâm đều sẽ cho người cảm giác. Mà Phương Tuấn Mi cái môn này tứ biến đạo tâm bên trong, giờ khắc này cho Tử Kim Kiếm Đế càng nhiều cảm giác là sâu không lường được. Phảng phất một cái hắn không biết thế giới bình thường, cất giấu vô số bí mật bảo tàng một dạng, làm hắn cũng nắm giữ kiếm tâm xúc động, run rẩy, nhưng liền là vô lý giải. Thật lâu quan sát, thật lâu không nói gì, làm phiền đạo hữu rồi, quá rồi không biết bao lâu sau, ba tôn tiên thần chi thân, đạo tâm khí tức thu hồi, đồng thời đứng lên, mà một thanh âm, cũng từ khoang thuyền phương hướng truyền đến, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên đi ra, vết thương trên người, đã khỏi hẳn, khôi phục lại huyết nhục kia no đủ dáng vẻ, cao to vóc người. Eo cắn thẳng tắp, đứng nghiêm ở nơi đó, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đổ đạp nguy nga như núi lớn. Một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, tóc quản lý chỉnh tề, nhưng nơi thái dương, nhiều quá nhiều tóc trắng, hoàn toàn là tang thương người trung niên dáng vẻ, ngay ngắn trên gương mặt, thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt hổ sâu xa như biển. Tử Kim Kiếm Đế không phải lần đầu tiên nhìn thấy đạo tâm tứ biến tu sĩ. Dư triều tịch hắn liền từng thấy tận mắt, nhưng cùng Phương Tuấn Mi ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt. Trong lòng hắn, càng sinh ra cực cảm giác cổ quái đến, đó là muốn cúi đầu phục tùng vậy cảm giác. Làm sao có khả năng? Tử Kim Kiếm Đế cả kinh, vội vã phấn chấn tâm trí. Đừng vững cỗ cảm giác này. Đạo huynh, ngươi đến cùng cảm ngộ đến đạo tâm gì? Vì sao càng làm ta sinh ra cúi đầu cảm giác đến? Triều tịch đạo hữu cũng là tứ biến, nhưng nàng chưa bao giờ đã cho ta cảm giác như vậy. Tử Kim Kiếm Đế hỏi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, chính là cười một tiếng nói, nên là bởi vì ta đúc lại chính là kiếm tâm duyên cớ đi. Thế gian kiếm đạo tu sĩ đối đầu ta, sau đó e sợ đều sẽ có cảm giác như vậy. Tử Kim Kiếm Đế nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi cái môn này tứ biến kiếm tâm, gọi là gì? Tứ biến sau, lại có gì huyền diệu? Tạm thời ta cũng không nói lên được, cho tới tên, liền gọi kiếm đạo không thể biết đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Nhập cốt, lịch huyết, đan tâm, Lại lịch tam biến, Phương Tuấn Mi định ra kiếm tâm con đường vĩnh hằng tên gọi kiếm đạo không thể biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.